Tớ có thể tin nổi, sao thầy? Lại có thể là tội phạm nguy hiểm nhỉ? Vừa rồi người ta còn treo lệnh, truy nã trên các mặt báo. Mọt sách báo nói thầy, bắt cóc, cậu, nghe thấy mà mắc cười, chẳng phải hai ân là anh em sao? Bé cổ cải cô, anh ấy có phải là anh ruột, anh ấy là, mà, tớ cũng cô biết NL là ai? Mọt sách, chấm, GT, GT, tiên nữ, chấm chấm chấm chấm, bé cổ cải tớ nói thiệt, anh ấy đã biến mất rồi. Bọn họ truy nã là, hiểu lầm, vụ đó tớ đã giải quyết êm xuôi, nhưng vẫn chưa biết NL đang ở đâu. Tớ nhớ anh ấy, nhớ lắm, làm sao tìm đi CNL bây hát, hai bồ cô có tin gì thực sao? Tiên nữ chờ đã, cậu đã luôn nói với bọn mình thầy là anh ruột cậu mà. Bé cổ cải, ừ đó là vì tớ cứ tưởng như vậy. Về sau mới biết cô phải. Mọt sách, ôi ly kỳ ghê, nghe nè nhá, nàng công chúa bí ẩn sống cách, xa cung điện, được một hiệp sĩ giấu mặt nhận làm em gái và lo lắng cho. Nàng, hố hố hố, cười nham nhở, bé cổ cải, làm ơn đi cô vui thế đâu. Tớ đang phát điên nè, hai ân, nói xem, làm sao tớ có thể tìm ra NLBH khóc sướt mướt. Tiên nữ, nè SL, hỏi thiệt nha cậu, có phải là, có tình cảm, đặc biệt, với ân, đó, bé cổ cải, dĩ nhiên, anh ấy đã sống vói tớ lâu như vậy. Tớ xem NL là ân thân thực sự, mọt sách ngốc oa ý nó hỏi tình cảm kia kia. Bé cổ cải, chấm chấm chấm, tiên nữ cậu yêu ông anh giả mạo đó rồi. Cười quỳ quyệt, bé cổ cải, mọt sách tớ đã luôn cảm giác 2 nanogram là lạ. Thầy luật có vẻ với, cậu, hơi kỳ kỳ, hát 2 nanogram, lại cô có kệ huyết thống. Thuận buồm xuôi gió, nhá, bé cổ cải thôi đi, nói xàm bậy không à, GT. LT, tiên nữ, nói thiệt cứ bậy hồi nào, đá lông nheo, tôi ngồi ngẩn ra chốc lát mấy phút vừa rồi như quên hết thực tại. Tôi vẫn còn ở đây, cung điện và tôi đang là công chúa. Ánh nhìn tò mò của dĩ thuật làm tôi tỉnh ra, vội ghi nhanh vài dòng, bé cổ cải tứ ao, bị phát hiện rồi, sau đó tắt ngay chế độ chat và đưa trả điện thoại. Cảm ơn anh, mấy game này chơi rồi cũng chán, dĩ thuật khẽ nhíu mày ôn tồn nói khẽ, mai anh sẽ kêu người đưa em một cái điện thoại. Tôi nhìn anh cười cười, anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ, điện thoại á, đầu óc tôi hơi chậm chạp một tí, mất mấy giây mới nhận ra. Vấn đề, tôi lắp bắp hỏi lại. Sao, góc chuyện audio.com, anh sẽ cho em một cái điện thoại thật sao? Tôi hỏi rất nhỏ để không gây chú ý tới Thái Hậu và Quốc Công. Dĩ thuật gật đầu quả quyết, nghe này sao ly, anh xoay cả người lại, nhìn tôi với vẻ tập trung rồi nói thật rõ ràng, từ tốn. Em là một người quan trọng, một công chúa, đúng vậy. Em cần, biết mình có thể sống như ý muốn chỉ là, cần cẩn thận hơn thôi. Sở, dĩ không ai để em liên lạc với bên ngoài là do em. Là, người mới, ý anh là, em, còn quá non dại, em chưa biết cách ứng xử, chưa biết cái gì là nguy hiểm và an toàn, rất có thể sẽ có người lợi dụng những thông tin do em nói ra để thăm dò hoàng gia. Có thể chỉ là em vô tình nói với bạn bè nhưng không biết được đấy là điều không nên nói. Bây giờ cuộc sống của em đã khác xưa rồi, em là tài sản của quốc gia, là người của công chúng, do vậy em phải sống khác, cách suy nghĩ cũng phải khác. Tin anh, đi chẳng mấy chốc em sẽ quen với nó thôi. Em còn một đời người để thích nghi mà. Dĩ thuật cười phong thái rất là. Đại ca, vì muốn giải phóng cho em nên anh sẽ cho người đưa em một cái điện. Thoại, có lẽ chúng ta nên tạm giữ bí mật thời gian đầu. Để tránh làm mọi người lo lắng thôi. Nhưng mà nhớ phải biết dùng nó một cách khôn ngoan nhé. Cuộc nói chuyện của tôi chưa kết thúc thì đã có tiếng mở cửa. Đội, trưởng đội cảnh vệ nghiêm trang bước vào. Bước đi của ông màu mè như kiểu đi diễu hành, sau khi làm động tác chào quân đội ông dõng dạc thưa. Bẩm Thái Hậu, Quốc Công, Hoàng tử cùng công chúa. Toàn bộ chánh, cung, Nam Cung, Tây Cung, Bắc Cung, Đông Cung đã được lục soát kỹ. Chúng tôi chưa bắt được tên sát thủ nhưng có thể đảm bảo y không còn ở đâu. Chế độ bảo vệ đã đạt ở mức cao nhất, hoàng tộc đã an toàn. Tôi ngồi thẳng dậy cười rạng rỡ. Thế là sắp được về Nam Cung ngủ rồi. Quốc Công gật gù và sờ sờ cằm. Thế đã lần ra manh mối vào về y chưa? Xác định danh tánh chưa? Thưa Quốc Công, y đã được xác định là xuất hiện ở Hoa Viên Lã Lục. Cách Tây Cung không xa, một vài camera an ninh đã ghi được hình ảnh của y nhưng không rõ y đã đột nhập vào đây bằng cách nào. Có rất nhiều khách đã đi ô tô từ cổng Tây, thần cho rằng khả năng rất cao là y đã đi nhờ xe. Ai đó, Quốc Công bất ngờ tỏ ra bối rối. Ý ngươi là, có kẻ tổng phạm sao? Một vị khách nào đó tiếp tay tên sát thủ. Đội trưởng đội cảnh vệ gật đầu nhưng hình như ông ta cũng không chắc chắn lắm. Được rồi, bây giờ đưa ta xem mấy cái camera. Hai người lập tức rời đi. Tôi ngồi nguyên vị trí hoang mang. Thái hậu đã rời mắt khỏi cuốn sách và đang nhìn lên bức tường trống không, vẻ vô hồn lẫn chút nghĩ suy. Tôi nhìn sang Dĩ Thuật, anh Di Di nhón tay trên, mũi và không ngừng nhíu mày. Gì thế nhỉ, coi bộ tình trạng không khá hơn rồi. Thế mà cứ tưởng sẽ có thể thanh thản chui vô chăn ai ngờ mỏi. Chuyện trở nên rắc rối và căng thẳng hơn. Tôi im ri nuốt nước bọt sau đó là che miệng ngáp dài. Thôi hai đứa có vẻ mệt rồi, ai về nhà nấy đi. Giọng Thái hậu trong trẻo cất lên. Bà nhìn chúng tôi cười nhẹ, Dĩ Thuật liền đứng dậy và nhún vai. Đành thế, cháu về đây, Thái hậu cũng nên nghỉ sớm. Buổi tiệc hôm nay thật đáng tiếc, tôi cũng bẽn lẽn đứng dậy theo và cúi chào thật lễ phép. Dạ con chúc Thái hậu ngủ ngon, bà cười hiền hậu và bảo, từ con gái ta, hai đứa đi cẩn thận nhé. Tôi và anh họ cùng bước ra ngoài, một đội lính 12 người đã chờ sẵn để hộ tống. Chúng tôi đi ô tô trở lại Nam Cung, gocchuyenaudio.com. Không như lúc đi, lúc về xe chạy gấp gáp hơn, cả tài xế cũng ao ướt mồ hôi. Dĩ Thuật muốn đưa tôi về tận Nam Cung, anh ngồi cùng xe nhưng giữ im lặng, không khí lạnh lẽo, và ngột ngạt cuối cùng tôi phải lên tiếng. Tại sao sát thủ lại giết Liêu tướng quân? Dĩ Thuật cắn môi, anh không biết, có thể là ai đó muốn loại ông ta. Chấm, là sao, hình như ông Liêu lần này vào cung là có ý nắm lại quyền hành. Có thể phe đối lập muốn ngăn chặn chuyện đó. Em không hiểu, Dĩ Thuật mất kiên nhẫn quay sang nhìn tôi. Trời ơi, em còn phải học nhiều lắm đó. Từ khi, có chuyện bất đồng với ba em, chắc em cũng biết chuyện gì rồi đấy, Liêu Mãn Bình đã không còn được tin tưởng, vị trí ông ta trong chính trị trở nên sa sút. Bảo Bình Thái Tử lên ngôi, ông ấy cũng không được trọng dụng. Có thể lần này ông ta muốn tìm sự tin tưởng từ em, nên mới tham dự bữa tiệc, những người ganh ghét ông ta sợ sự trở lại này nên hạ thủ. Tôi há miệng như con ngáo ộp, ông ấy muốn em tin ông ta á, Dĩ Thuật gật gù. Ừ, nhà họ Liêu từ lâu đời đã có quan hệ mật thiết với Triều Quang Minh, từ đời ông cố ngoại tức là vua Quang Minh ba Liêu Ngạn Đông là một tướng tài, đã đóng góp nhiều công lao cho Tổ quốc. Ông cố ngoại đã bàn ấn kiếm công nhận Liêu Ngạn Đông là người của hoàng tộc có thể sống trong cung, ra vào điện Quang Minh bất cứ lúc ông ta muốn rồi rất nhiều đặc ân khác. Tới đời ông ngoại là tướng quân Liêu Nhậm Minh. Con trai, Liêu Ngạn Đông cũng có sức ảnh hưởng to lớn như ông bố. Tiếp theo là, Liêu Mãn Bình, con thứ của Liêu Nhậm Minh. Em thấy đó, gia tộc họ Liêu có quyền thế từ nhiều đời. Đó là một dòng họ lớn, đồng nghĩa với việc đấy. Là một dòng họ nguy hiểm, nhưng bây giờ thì chắc là xong rồi. Liêu Mãn, Bình chết, nhà họ Liêu đã mất tất cả. Từ giờ sẽ chẳng còn liên can gì. Lớn đến hoàng gia, có lẽ phó đại tướng quân họ Thẩm sẽ thay ông nắm quyền, ái trà, có khi nào chính ngài phó tướng này ra tay hạ sát không? Nhỉ, tôi ngẫm nghĩ một lát, cái tên Liêu Ngạn Đông nghe quen lắm. À phải, rồi, Ngạn Luật từng kể đến ông ta, anh có vẻ rành rọt con người này lắm. Anh bảo ông ấy là một vị tướng tài trí hơn người, là anh hùng của dân. Tộc, thông suốt một tí tôi lại hỏi, sao kỳ vậy, chẳng phải Liêu tướng quân còn có con trai sao? Người đó có thể tiếp nối, giống như nhiều đời trước vậy. À ý em là Liêu Thần Phong hả? Tên này xem ra vô dụng, trừ khi hắn cưới em gái song sinh của anh, nhưng khả năng này không cao, cha anh sẽ không cho phép đâu. Tại sao chứ, Liêu Thần Phong xa rời gia tộc từ nhỏ, hắn du học nhưng vì là một nhân vật lớn nên báo chí cũng vài phần để ý, nhiều năm trước tên này bị phóng viên truy lùng, đủ thứ xì căng đan, hắn ăn chơi sa đọa lắm, học hành thì bê bết dính tới tệ nạn xã hội, có lần Liêu Mãn Bình phải đứng ra bảo lãnh con trai từ một vụ án có liên quan tới đường dây buôn bán tiêu thụ heroin ở vai ra, người như vậy thì chắc chắn không có óc, mà không có óc thì không thể bước vào đài chính trị được. Liêu Mãn Bình coi như xấu số, có một thằng con trai đáng xấu hổ. Ôi tệ thế kia, vậy mà chị Dĩ Linh vẫn yêu anh ấy. Dĩ Thuật bực bội ra mặt, anh hừ một tiếng và lầu bầu. Thì đó, anh đã bảo là con nhỏ bị khùng. Dĩ Linh vốn thông minh kiệt. Xuất hơn người chẳng hiểu nông nổi nào mà lại, đúng là con gái khi yêu, trở nên ngu muội mù quáng. Tòa lâu đài trắng đã hiện ra, Nam Cung sáng ánh đèn, chờ đợi tôi về, tôi tạm ngưng cuộc trò chuyện và vui vẻ chào anh họ. gocchuyenaudio.com. Đêm đó tôi mơ thấy nhiều chuyện, nhà họ Liêu với vô vàng cái tên xa lạ, cứ lẫn quẩn trong đầu tôi. Họ là ai, tôi chưa bao giờ gặp nhưng có cảm giác là lạ rằng họ rất thân quen. Sao vậy nhỉ, cách chương.